Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Trời vừa sáng, Lưu Ly đã tỉnh, vô thức liếc nhìn về phía giường. Cho rằng sẽ nhìn thấy một cái giường không? Nhưng không ngờ Cố Tại Ngôn lại nằm ngủ ở trên giường. Lưu Ly hơi sững người. Hắn vậy mà chưa đi. Lưu Ly lúc này nói không rõ được trong lòng cảm thấy như nào. Nhưng tự dưng thấy Cố Tại Ngôn không có không từ mà biệt. Trong lòng cô lại thở phào. Có loại vui mừng mà bản thân cô cũng không nhận ra. Chỉ là rõ ràng hắn có thể đi rồi. Tại sao không đi? Trong lòng Lưu Ly nghĩ đáp án. Nhất thời có hơi thất thần. Ngay cả Cố Tại Ngôn tỉnh dậy cô cũng không phát giác. Đợi khi Lưu Ly bởi vì nghĩ không ra đáp án mà từ bỏ rồi hoàn hồn lại thì chạm vào đôi mắt sâu thẳm đó của Cố Tại Ngôn. Nhất thời Lưu Ly sững người. Sau đó, trong đầu chỉ có hai chữ xấu hổ. Cô như này tính là nhìn trộm người ta bị bắt sống sao? Coi như vậy nhỉ? Xấu hổ duy trì giây lát. Lưu Ly cố tỏ ra trấn định mà di chuyển ánh mắt. Sau đó, đứng dậy, mặc áo ngoài. Đi ra bên ngoài, Cố Tại Ngôn, mặc quần áo ở trước mặt một nam nhân còn không đỏ mặt. Sợ là chỉ có nữ nhân trước mắt này thôi. Có điều, tự dưng Cố Tại Ngôn cảm thấy rất buồn cười trước dáng vẻ sau khi bắt tại trận thì xấu hổ còn cố tỏ ra trấn định của Lưu Ly vừa rồi. Khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi cong lên. Sau khi Lưu Ly ra khỏi phòng, lúc này mới thở phào, vỗ mặt. Lưu Ly bèn bắt đầu vệ sinh cá nhân cho mình sau đó chui vào bếp nấu đồ ăn sáng. Đi vào bếp, Lưu Ly nhất thời không biết làm gì. Thấy hành tây và nấm hương để ở trên bếp. Còn có dưa leo để ở trong góc chưa ăn. Lập tức nghĩ ra món mì sốt. Lúc đầu cô cũng từng nếm thử. Mùi vị đó cũng không tệ. Tuy hiện nay không đủ nguyên liệu. Nhưng Lưu Ly vẫn quyết định thử. Trước tiên nhào bột, ủ bột. Lưu Ly bèn bắt đầu làm sốt. Đối với Lưu Ly mà nói, linh hồn của nước sốt trừ thịt, đó chính là hành tây và nấm hương. Lưu Ly trước tiên băm nhỏ thịt, sau đó rắc một ít muối, một ít xì dầu, một tí đường, cuối cùng rắc thêm bột. Phối chế xong thì để qua một bên, mà sau đó cầm mấy cây nấm hương rửa sạch cắt thành hạt lựu. Rồi cắt một ít hạt lựu hành tây, để qua một bên. Đợi làm xong những cái này, Lưu Ly bèn bắt đầu nhóm lửa. Lửa cháy, Lưu Ly xúc một thìa mỡ lớn cho vào trong chảo. Sau đó đổ thịt băm vào xào. Tiếp theo đổ hành tây cắt hạt lưu và nấm hương cắt hạt lựu. Rồi lại cho thêm một xíu muối, một xíu xì dầu, một xíu đường và một tí nước bắt đầu sôi. Cách chương.